Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1366, gió bão mát. Quan 13 châu là số lượng không nhiều. Cái gì cũng biết, nhưng không có gì cả tham dự. Nhưng lại tả hữu sự việc đi về phía người. Ở hổ băng bên trong, chỉ có hai người có như vậy địa vị và năng lực. Ngoài ra một cái khác là ai? Tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Hắn nhìn về phía sắc mặt bi thương Tần Kha. Sau một hồi trầm mặc nói. Nghĩa phụ vậy không nghĩ tới. Bọn họ lại có thể sẽ ác như vậy. Tần Kha ừ một tiếng. Hắn biết Tần Kha lời này là thật. Bởi vì đại đương gia quả thật cũng càng nghiêng về tại đầu dựa vào Ninh Vương. Chỉ là không có nghĩ đến. Đang cùng vô cùng là đương gia thương nghị thời điểm. Lại có bốn người là muốn đầu dựa vào Bùi Ký. Nguyên vốn cho là sẽ là rất dễ dàng là có thể thống nhất quyết định chuyện. Cùng ngày nhưng ồn ào hung như vậy. Cũng chính là ngày hôm đó. Lạc Cửu Hồng mới rõ ràng. Mình một lòng duy trì đoàn kết. Ở lợi ích trước mặt cái gì cũng không phải. Trước kia huynh đệ đồng lòng. Là bởi vì là Lạc Cửu Hồng đủ công bằng công chính. Tất cả thu vào. Lực cầu để cho mỗi một cái huynh đệ cũng có thể phân được. Cho nên ở như vậy cơ sở hạ. Những thứ này đương ra trong lòng cũng không có gì những ý niệm khác. Thoạt nhìn cũng chỉ huynh em ruột cung. Nhưng mà, ở Bùi Kỳ thê đệ Ngôn Vũ Sinh phái người âm thầm liên lạc qua mấy vị kia đương ra sau đó. Bọn họ tâm tính liền biến. Bọn họ lấy được Ngôn Vũ Sinh hứa hẹn. Không những sẽ cho dư bọn họ nhiều vàng bạc tài bảo làm thù lao. Còn sẽ để cho Bùi Kỳ là người này phong hầu tấn phong tướng. Mã bang đương ra lại náo nhiệt. Cũng là giang hồ khách. Phong hầu tấn phong tướng đối với đàn ông mà nói. Vậy cơ hồ là không thể ngăn cản cám dỗ. Mấy người bọn hắn tụng lại thương lượng một tí. Quyết định liên thủ tới. Thúc đẩy mã bang giúp Ngôn Vũ Sinh đánh bại đạm thai áp cảnh đội ngũ. Bọn họ suy tính vậy coi là đơn thuần. Bởi vì bọn họ cảm thấy Bùi Kỳ cho dù trong thời gian ngắn không thể lại còn tranh bá Trung Nguyên. Cơ hội sẽ thành là Thục Châu bá chủ còn là không thành vấn đề. Bọn họ ở Thục Châu liền có thể có hầu tước phong tước hiệu. Trở thành tướng quân. Trở thành người trên người. Mà Ninh Vương Lý Sất nếu như đánh xuống Thục Châu. Đối mã bang mà nói. Chỗ tốt lớn nhất vậy chỉ là duy trì nguyên dạng không thay đổi. Huống chi, bọn họ vậy thật sợ Ninh Vương sẽ đối với mã bang động thủ. Không cho phép mã bang như vậy lũng đoạn một môn buôn bán bang phái tồn tại. Trong phòng, Tần Kha nhìn về phía quan 13 châu. Thật ra thì tứ ca trước khi ra cửa trước tới tìm ta. Hắn cùng ta nói, đại đương gia thật ra thì vậy càng muốn đầu dựa vào Ninh Vương. Tần Kha nói, cho nên hắn hy vọng tứ ca đi gặp Ninh Vương Khâm Sai. Cầm đại đương ra ý hướng Khâm Sai tỏ rõ. Chủ yếu cũng là muốn để cho Ninh Vương Khâm Sai tỏ thái độ. Ở Ninh Vương đại quân chiếm lĩnh toàn bộ Thục Châu sau đó. Cũng sẽ không đối với chúng ta mã bang có hành động gì. Quan 13 châu gật đầu một cái. Ta biết, phụ thân tìm tứ đương ra nói thời điểm. Ta ngay ở bên cạnh. Tần Kha nói, có lẽ chính là bởi vì làm cái này, để cho những người đó nổi lên ngạt niệm. Quan 13 châu nói, Liêu Phi Giang hiểm nghi lớn nhất. Tần Kha nói, chuyện trong nhà đã không có gì phải lo lắng. Ta giết lão lục lão thất, người cầm nhà trông chừng tốt. Ta ban đêm liền rời đi, đi huyện thành tìm đại ca nói một chút. Quan 13 châu nói, người ngàn vạn lần muốn chú ý. Hiện tại bên trong huyện thành cục diện, chân thực quá phức tạp, phụ thân cũng chưa chắc có thể làm chủ. Tần Kha ừ một tiếng, hắn rõ ràng quan 13 châu ý, nhìn như náo nhiệt vô hạn mã bang tổng đà chủ. Thật ra thì liền mình hổ bang đều không thể hoàn toàn làm chủ. Lại làm sao có thể làm cho cả mã bang cũng phục tòng vô điều kiện. Nhiều năm qua như vậy, đại đương gia uy vọng. Là dựa vào hắn nghĩa khí giang hồ và tuyệt đối công bằng mới duy trì được. Mà ở trọng lợi trước mặt, nghĩa khí giang hồ và tuyệt đối công bằng, lại lộ vẻ được như vậy trắng bệch không có sức. Tần Kha cầm cửa sổ mở ra một cái khe hở, đi bên ngoài nhìn sắc trời một chút sau nói. Người đi giúp ta làm chút đồ ăn tới. Ta một hồi hắc liền lên đường. Quan 13 châu đáp một tiếng. Tâm tình phá lệ nặng nề. Cùng lúc đó, huyện thành, Tào Liệp ở trong thư phòng tới tới lui lui đi. Hắn càng ngày càng cảm thấy, hiện tại chuyện này cũng không phải là cái gì chuyện giang hồ. Có lẽ ngay tại tương lai hai bên trong 3 ngày, Thục Châu Tây Nam chiến cuộc rốt cuộc sẽ là dạng gì đi về phía. Sẽ ở đây cái huyện thành nho nhỏ bên trong có cái biến cố. Mã Bang sức ảnh hưởng chân thực quá lớn. Mặc dù không còn như để cho Ninh quân ở Thục Châu toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Nhưng Thục Châu Tây Nam khu vực này tất sẽ nghiêm trọng bị nhục. Đi nhẹ nói, đạm thai áp cảnh 100.000 đại quân sẽ ở đây binh bại mà về. Tổn thất thảm trọng, đi nặng nói, Thục Châu Tây Nam giang hồ khách Lục Lâm nói. Hơn nữa bởi vì bị Mã Bang ảnh hưởng mà quần khởi người dân. Sẽ đem đạm thai đại quân gắt gao khốn tại cái này. Kết cục sau cùng, có thể là đạm thai áp cảnh 100.000 đại quân toàn quân chết hết. Mã Bang mấy chục ngàn đội ngũ, có thể ngăn chặn đạm thai đường lui. Còn có thể cắt đứt Ninh quân lương thực nói. Không cần quá lâu, chỉ nửa tháng, mất đi lương thảo tiếp tế đạm thai áp sát biên giới cũng chỉ có thể lui binh. Chở lui binh dọc theo con đường này, thì sẽ là thập diện mai phục. Cho nên Tào Liệp nóng lòng, hắn ban đầu lấy là, cái này thật chính là thật đơn giản tra án, cầm giết chết Ninh quân tướng quân hung thủ tìm ra, hiện tại nhưng phát hiện, cái này địa phương nhỏ, cư nhiên trở thành gió bão giữa trung tâm, hầu ra, xảy ra chuyện, Diệp Tiểu Thiên từ ngoài cửa bước đi vào, sắc mặt có chút nóng nảy, thế nào, Tào Liệp lập tức hỏi một câu, Diệp Tiểu Thiên nói, mới vừa rồi, Lang Bang đại đương gia Tôn Tả Ất, mang chỉ ít 3-4 ngàn người đội ngũ đến huyện thành bên ngoài. Hắn cầm đội ngũ lưu ở ngoài thành, mang mấy trăm người hộ vệ vào thành tới. Tào Liệp trong lòng căng thẳng. Lúc này, thành tựu Thục Châu Mã Bang số 2 nhân vật lớn, đột nhiên đến huyện thành. Đây tựa hồ là biến cố đến trước khi tới báo trước. Lang Bang có 5-6 ngàn người. Đủ để ảnh hưởng đến Lạc Cửu Hồng quyết định. Nhắc tới, Tôn Tả Ất là Lạc Cửu Hồng kết nghĩa huynh đệ. Nhưng mà hổ bang bên trong những cái kia đương ra, trừ lão bát quan 13 châu ra, cái nào cũng không phải là Lạc Cửu Hồng kết nghĩa huynh đệ. Tào Liệp nói, Tôn Tả Ất tới, 7-8 phần 10 không phải tới giúp Lạc Cửu Hồng. Hắn nhưng mà Tôn Tiến giáp đường huynh, đây không phải là bí mật gì. Chật vật đại đương gia Tôn Tả Ất và hổ bang nhị đương gia Tôn Tiến Giáp là đồng tông đồng tộc. Rất nhiều người đều biết, hai người là một sữa đồng bào, phụ thân là huynh đệ ruột, cho nên coi như Tôn Tả Ất và Lạc Cửu Hồng quan hệ khá hơn nữa. Còn có thể gần gũi qua đường huynh đệ quan hệ giữa. Tào Liệp và Diệp Tiểu Thiên vẫn còn nói. Bên ngoài có đình úy chạy vào. Cúi người nói, hầu ra. Thiên bạn đại nhân, bên ngoài lại có một chi đội ngũ tới. Số người cũng có mấy ngàn. Đánh là Mã Bang hùng bang cờ xí. Diệp Tiểu Thiên thở dài. Lần này náo nhiệt hà. Mã Bang số 3 nhân vật lớn. Hùng bang đại đương gia Mạc Hy nói đến. Cục diện này lập tức thì trở nên được phức tạp hơn đứng lên. Diệp Tiểu Thiên nhìn về phía Tào Liệp. Đoán chừng Lạc Cửu Hồng phải nhức đầu. Tào Liệp nói. Nào chỉ là nhức đầu. Đây chính là âm thầm không làm việc mau sớm làm xong. Cho nên liền trực tiếp trên mặt nổi ra tay. Hắn ở trong phòng một bên chậm rãi đi vừa nói. Cái này hai người. Đại khái cũng là bị Bùi Kỳ thu mua. Trước giết Vưu Tiên Sinh. Nếu như chỉ là hổ bang nội bộ mấy cái đương ra. Bọn họ chưa chắc hạ thủ được. Diệp Tiểu Thiên nói. Chúng ta làm thế nào? Tiếp tục bên cạnh xem. Tào Liệp nhìn hắn một mắt, nếu như ta là ngươi, sẽ đi ngay bây giờ thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ chạy. Diệp Tiểu Thiên nói, bên ngoài thành có 6-7 ngàn Mã Bang người đàn ông. Mỗi cái người đều là cung ngựa thành thạo. Ta cảm thấy chúng ta thu thập không thu thập, cũng không việc gì khác biệt. Một cái huyện thành, bị 6-7 ngàn hãn dũng Mã Bang người đàn ông vây. Trong thành còn có bọn họ ngươi. Hiện tại lại đi, đã không kịp, Tào Liệp đi tới cửa sổ dừng lại, nhìn bên ngoài, trầm mặc sau một lúc lâu bỗng nhiên liền không giải thích được cười. Hầu gia, cười cái gì? Cười ta mạng này, vốn cho là cái ung dung sai sự. Kết quả không đúng bị mệnh đưa ở nơi này. Sớm biết, ta nên, phía sau nói hắn không có nói ra. Thật ra thì còn không quá quen thuộc hắn Diệp Tiểu Thiên cũng chỉ không đoán được lời này nửa câu. Sau là cái gì? Nhưng mà loáng thoáng, Diệp Tiểu Thiên cảm thấy Tào Liệp lời này. Và nào đó phụ nữ chắc có quan. Trực giác của hắn là đúng. Tào Liệp muốn nói mà còn chưa nói hết nửa câu sau. Là muốn nói. Sớm biết là như vậy. Trước khi tới hẳn đi gặp nàng. Hắn ham chơi tốt đánh cuộc ngâm lầu xanh. Có thể lòng hắn bên trong vĩnh viễn cũng chỉ ở vậy một cô nương. Chúng ta đi. Tào Liệp hít sâu một hơi. Sau đó sửa sang lại mình một chút quần áo. Diệp Tiểu Thiên cười lên. Hỏi. Đi gặp bọn họ một chút. Tào Liệp. Dĩ nhiên phải đi gặp bọn họ một chút. Chẳng lẽ ta đường đường nhất đẳng hầu. Còn có thể bị bọn họ một đám giang hồ khách sợ. Hắn bước dài đi ra ngoài. Diệp Tiểu Thiên vậy đi theo bước ra cửa. Huyện nha, Lạc Cửu Hồng sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đứng ở huyện nha môn miệng chờ. Hắn hai vị kết nghĩa huynh đệ rất nhanh sắp đến. Nhưng mà hắn không xác thực định cái này hai người rốt cuộc là tới làm gì. Lang Bang xưa nay và Thục Châu quan phủ đi gần hơn. Hơn nữa Lang Bang chỗ ở đông khe suối huyện. Liền vừa vặn là cắt đứt Ninh quân đường lui cổ họng yếu địa. Lúc này Tôn Tả Ất mang đám người tới. Bỏ mặc nghĩ như thế nào. Cũng không thể là mang 10 phần có lòng tốt tới đây. Hùng Bang Mạc Hy nói càng đặc thù. Người này vốn cũng không phải là và Lạc Cửu Hồng bọn họ vậy nghèo khổ xuất thân. Mạc Hy nói phụ thân là Thục Châu một vị chính tam phẩm quan viên. Là Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ một người thủ hạ rất trọng yếu người. Mi thành nha phủ không cây trầu. Mạc Hy nói xuất thân. Và hạ hầu Trác vô cùng làm tướng tựa như. Vì gia tộc mặt mũi. Không cây trầu thật sớm liền đem Mạc Hy nói đuổi ra khỏi nhà. Bởi vì Mạc Hy nói là hắn trong phủ một đứa nha hoàn xanh. Bất quá không cây trầu người này. So với Vũ Thân Vương mà nói muốn càng chân thực một ít. Hắn không thể không cầm Mạc Hy nói đuổi ra khỏi nhà. Nhưng âm thầm điều động nhiều sức người bảo vệ. Đồng thời vì giúp Bùi Kỳ có thể khống chế Thục Châu giang hồ. Hắn liền bày mưu đặt kế Mạc Hy nói nghĩ biện pháp tiến vào Mã Bang. Dựa vào không cây trầu ở sau lưng đại lực chống đỡ. Mạc Hy nói rất nhanh liền đem mình Mã Bang đội ngũ kéo lên. Đi qua mấy phen tỷ đấu sau đó. Trực tiếp đánh bại hắn đối thủ cạnh tranh. Thực lực nhảy một cái trở thành Mã Bang nhân vật số 3. Mà thành tựu đại đương gia Lạc Cửu Hồng. Thành tựu thứ nhân vật số 2 Tôn Tả Ất. Bởi vì muốn cố kỵ và quan phủ quan hệ giữa. Cho nên cũng chỉ thầm chấp nhận Mạc Hy nói địa vị. Cho nên từ nơi này một cái phương diện mà nói. Mạc Hy nói không thể nào đứng ở Ninh Vương bên kia. Cùng một ngày, Tôn Tả Ất và Mạc Hy nói đều đến. Nhắc tới hai người không phải hẹn xong cùng đi. Quỷ đô không tin. Cho nên vào giờ phút này, hết thảy cũng đổi được chân tiết đứng lên. Đây không phải là hổ bang nội bộ xuất hiện khác nhau. Mà là Mã Bang xuất hiện vết rách. Hơn nữa, phần lớn người cũng càng hy vọng ở Bùi Kỳ bên kia đạt được địa vị. Mà không phải là hướng người ngoại lai đầu hàng. Khả năng này là một loại chiều tính suy nghĩ. Cũng có thể là một loại địa vực tính cảm tình. Dĩ nhiên vậy không thể rời bỏ ích lợi to lớn cám dỗ. Ngay vào lúc này, lớn đường phố đối diện xuất hiện đội ngựa. Tôn Tả Ất và Mạc Hy nói cũng cưỡi tới. Lạc Cửu Hồng hít sâu một hơi. Sau đó trên mặt xuất hiện nên có nụ cười. Bước nhanh hướng hai người đó nghênh tiếp. Ở sau lưng hắn, Tôn Tiến Giáp và Liêu Phi Giang hai người nhìn nhau một cái. Ánh mắt đều rất phức tạp. Cái nhìn này bên trong bao hàm quá nhiều đồ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.